Đảo, chương 1050 thần thông xuất chiến lực vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mấy tức về sau, đã thấy Tiêu Thần đột nhiên ngửa đầu cười dài, bỗng nhiên quay người, một quyền oanh hướng sau lưng một chỗ hư không. Lại là ảnh sát tộc nói, không biết hôm nay ra tay người là người phương nào, có thể báo danh đến. Quyền rơi, hư không nghiền nát, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bị trực tiếp bức ra, toàn thân bao khỏa tại màu đen trong quần áo, hơi lộ ra căng cứng, buộc vòng quanh hoàn mỹ dáng người, tuy nhiên gần kề lộ ra một đôi mắt thực sự có thể nhìn ra tuyệt đối là nhất tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Chỉ là cái này một đôi trong mắt không khỏi quá mức lạnh như băng đi một tí, không có nửa điểm độ ấm, tựa hồ trong mắt đoán chi vật đối với nàng mà nói cũng không cái gì bất đồng, đều là hắn lưỡi đao ở dưới con mồi. Bị Tiêu Thần một quyền bức ra thân ảnh, cái này ảnh sát tộc nữ tử thân ảnh vô thanh vô tức lại lần nữa dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại không rời xa, mà là tới lui tuần tra quanh thân, nàng không tin coi hắn liễm thức thủ đoạn, cái này Tiêu Thần có thể phát hiện nàng thân ảnh chỗ. Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đã đảo không muốn rời đi, liền đừng trách Tiêu Mỗ thủ hạ vô tình. Thanh âm chưa dứt, giương tay một ngón tay phía bên trái phía trước một chỗ điểm rơi. Một ngón tay rơi xuống, linh lực lăn mình, quay cuồng, thôn thiên một ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, như thần ma điểm rơi, cho đến đồ diệt muôn dân trăm họ. Ảnh sát tộc nữ tu thân ảnh chật vật xuất hiện, giờ phút này lưỡi đao hướng phía dưới chém rụng, một đạo huyết sắc đao mang lập tức xuất hiện, nhìn như tầm thường nhưng lại có rất mạnh ăn mòn năng lực, lại là có thể cùng thôn thiên một ngón tay rằng co không dưới. Tiêu Thần mặt không biểu tình, trở tay một trường, thứ hai thần thông che tay ầm ầm đập rơi, có thể vỡ vụn đại địa. Lưỡng đạo thần thông khí tức tương liên, uy thế đại thế, vạn trượng bàn tay đầy trời lớn nhỏ, có hủy thiên diệt địa chi uy. Ảnh sát tộc nữ tu rốt cục biến sắc lạnh như băng đạm mạc trong đôi mắt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, tay đoàn đao liên tục ba lượt chém rụng, đôi mắt lập tức ảm đạm xuống dưới, hiển nhiên thi triển ba đạo huyết sắc đao mang đối với nàng hao tổn rất nặng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Thần đệ tam thức thần thông lại tùy theo mà đến. Một tay về phía trước hung hăng một xé, thần thông, xé trời. Tiêu Thần tuyệt không phải quân tử, càng là sẽ không tuân theo cái gọi là quân tử không. Tử đánh nhau ngôn luận, cái này ảnh sát tộc nữ tu ra tay chiêu chiêu cho đến thu hoạch tánh mạng của hắn, tự nhiên cũng muốn làm tốt bị hắn chém giết vẫn lạc không sai chuẩn bị. Cái này để tam thức thần thông, điệp ra trước hai thức thần thông khí thế, dung hợp khí tức bộc phát ra một kích mạnh nhất uy năng so sánh trước khi hai thức thần thông gia tăng vẫn còn hiếu thắng ra rất nhiều. Một kích này, vì diệt sát thần thông Tiêu Thần ra tay, cho đến đem cái này ảnh sát tộc nữ tu gạt bỏ. Hôm nay cuộc chiến, hắn bản chính là vì đánh ra uy phong khí thế có thể nào nhân từ nương tay. Che tay hóa thành xé trời xu thế, ầm ầm rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào thời khắc này, nhưng lại đột nhiên có thở dài một tiếng truyền ra, lập tức ở đằng kia ảnh sát tộc nữ tu trước người có một gã áo bào trắng lão giả thân ảnh xuất hiện, mặt mày hiền lành, nhìn lại làm lòng người trong rất có thân cận chi ý, ống tay áo vung khẽ, cái kia xé thiên thần thông đúng là run lên phía dưới sụp đổ ra. Tiêu Thần biến sắc, đồng tử kịch liệt co rút lại, lão giả này nhất định là ảnh sát tộc tu sĩ, nhưng vừa rồi hắn lại không có phát giác được người này nửa điểm khí tức, nếu là vừa rồi người này đè xuống sát thủ hắn tuyệt đối ngăn cản bất quá. Người thiếu niên, ta người này đệ tử xác thực không phải là đối thủ của ngươi, cũng thế, hôm nay ngươi cùng ta ảnh sát tộc ở giữa ăn Tết. Quá tiếc, liền tạm thời bỏ qua, phác họa theo ta đi. Lão giả sau lưng, cái kia ảnh sát tộc nữ tu thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc kính cẩn đồng ý, bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên trước một bước trầm giọng nói. Vị này ảnh sát tộc tiền bối, không biết nếu là Tiêu Mỗ bị thua, ngươi có thể sẽ ra tay ngăn cản nhà mình đệ tử đối với ta thống hạ sát thủ. Hẳn là hứa nàng giết ta, liền không cho phép ta giết nàng hay sao? Nhưng hôm nay tiền bối đã hiện thân, Tiêu Mỗ tự nhiên sẽ lui ra phía sau một bước, nhưng nàng này phải giao ra trong tay chi đao, nếu không Tiêu Mỗ tình nguyện chết trận cũng tuyệt không lui về phía sau nửa điểm, nếu không ta danh dự gì tồn, ta nhân tộc uy tín ở đâu. Tiêu Thần mở miệng trịch địa hữu thanh, ngôn từ quyết tuyệt, hiển nhiên không có nửa điểm quay lại chỗ trống. Cái kia vừa rồi quay người áo bào trắng lão giả chậm rãi xoay người lại, mặt vui vẻ nhưng lại từng giọt biến mất, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Tiêu Thần, nói. Người thiếu niên, có câu nói gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi chớ để quá mức làm càn. Thanh âm còn tính toán bình tĩnh, cũng đã nhiều thêm vài phần lạnh như băng chi ý, cũng không dày đặc lại sâu tận xương. Gờ tùy, vô hình áp lực ầm ầm rơi xuống, khiến cho Tiêu Thần sắc mặt càng phát tái nhợt, nhưng thần sắc nhưng lại lạnh lùng biến đổi, ánh mắt kiên định, không có nửa điểm lùi bước chi ý, hắn bên ngoài cơ thể đại thế, tại đây áp bách phía dưới chẳng những không có tiêu tán, ngược lại bộc phát ra rất mạnh phản lực lại lần nữa tăng trưởng. Áo bào trắng lão giả trầm mặc một lát, nhíu mày, ánh mắt nhỏ không thể thấy ở trên hư không một chỗ đảo qua, thở dài một tiếng, nói. Tốt một cái quật cường cường ngạnh nhân tộc tiểu bối, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, nhân tộc có ngươi như vậy nhân tài mới xuất hiện, quả nhiên là thiên đại số phận. Nói không chừng không cần quá lâu, trong nhân tộc liền lại có thể xuất hiện một gã tuyệt thế cường giả tiến tới thực lực đại trướng. Lão giả này nhìn như vô tâm nói nhỏ, lắc đầu trong khoát tay áo. Phác họa đem huyết phong nhận cho hắn, hôm nay ngươi tài nghệ không bằng người, sau khi trở về cực kỳ tu luyện, ngày sau hôn lại tự rước trở lại là được. Phác họa trong mắt Thủ Độ toát ra trần chờ không bỏ, nhưng trung quy không dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh, đầu ngón tay khẽ nhếch đem đoàn đao ném ra ngoài. Nhân tộc Tiêu Thần, ta sẽ rất nhanh trở lại, lấy đi lính của ta nhận. Đây là nàng này lần đầu mở miệng, lạnh như băng rét lạnh, lại khó giấu thanh thúy dễ nghe, như là một vũng băng thuyền chi thủy. Tiêu Thần giương tay thu, nhàn nhạt mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ngươi lại đến, Tiêu Mỗ nhất định đem tính mệnh của ngươi lưu lại. Nói xong, trực tiếp thò tay, đem cái kia huyết phong nhận chủ lạc ấn xinh xinh xóa đi. Phác họa kêu rên một tiếng, tâm thần lạc ấn bị trực tiếp phá hủy, nàng này tất nhiên là đã bị không nhẹ đích bị thương. Áo bào trắng lão giả nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nhưng lại không nhiều lời, ống tay áo vung lên, mang theo đệ tử thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần chắp tay, tiền bối đi thong thả. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chớp lên, tại một chỗ hư không đảo qua, tuy nhiên không chỗ nào phát giác, nhưng sự thật nói cho hắn biết nơi này nhất định có quái. Lúc trước ảnh sát tộc áo bào trắng lão giả hiện thân, ngăn trở Tiêu Thần thống hạ sát thủ, tuy nhiên xua tán đi thần thông, thủ đoạn lại cực kỳ ôn hòa, cũng không đối với Tiêu Thần tạo thành nửa điểm tổn thương, điểm ấy, liền đã khiến cho hắn hoài nghi trong lòng. Dùng cái này người biểu hiện đến xem, chỉ sợ thật đúng muốn giết hắn, há lại sẽ như thế làm việc. Cho nên, Tiêu Thần suy đoán trong lòng của hắn nhất định là có chỗ kiêng kỵ, cái này mới có ra mặt ngăn cản hai người rời đi, đòi hỏi huyết phong nhận sự tình. Cái kia áo bào trắng lão giả sắc mặt biến hóa tuy nhiên nhỏ nhất, nếu không có tinh tế quan sát tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến nửa điểm, nhưng lại không đào thoát Tiêu Thần ánh mắt. Khẽ nhíu mày, ánh mắt lơ đãng nhếch lên, đều chứng nhận Minh Tiêu sáng sớm suy đoán cũng không phạm sai lầm, người này quả nhiên có chỗ kiêng kỵ, hơn nữa cái kia kiêng kỵ căn nguyên đang ở đó hư không ở trong. Có thể làm cho người này ảnh sát tộc thâm bất khả trắc lão quái kiêng kỵ, sự tình đầy tính toán cũng đã phi thường rõ ràng. Xem ra, nhân tộc quả nhiên có chỗ chuẩn bị, có lẽ hôm nay cục diện so với chính mình trong dự đoán muốn tốt rất nhiều. Tiêu Thần trong lòng có suy đoán, càng là bức bách ảnh sát tộc tuyệt thế cường giả lui bước, bên ngoài cơ thể đại thế bốc lên trong lại lần nữa tăng vọt, trong miệng cuồng tiếu. Không biết nơi này, hay không còn có đạo muốn ra tay. Trong tiếng cười tóc đen tung bay, tùy ý đường hoàng. Là vào thời khắc này, buồn bực giống gào thét bỗng nhiên bộc phát, không gian nghiền nát, một đảo chừng 200 trượng lớn nhỏ thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Nhân tộc Tiêu Thần, lão phu vi đại địa cự nhân tộc trưởng lão tác cây dâu cho ta thân tử trăm năm trước vẫn lạc tay ngươi, hôm nay lão phu đến đây lấy mạng. Cho lão phu đi chết, tiếng gầm nhấp nhô, cái này 200 trượng đại địa cự nhân tộc tu sĩ ầm ầm ra tay, một quyền bộc phát, hắn khí tức nhưng lại lập tức tăng lên chí thiên người bốn cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể nói kinh thiên động địa. Một kích này, vô hạn tới gần tại thiên nhân năm cảnh phía dưới mạnh nhất thủ đoạn. Tiêu Thần đồng tử có chút co rút lại, nhưng sắc mặt như trước lạnh lùng như trước, trong miệng nhưng lại bỗng nhiên quát khẽ. Đại địa cự nhân tộc tác cây dâu đuổi giết ta, bị ta chém giết vốn là gieo gió gặt bão. Hôm nay ngày ngươi tới giết ta, bản không phân đúng sai, đã như thế, bổn tọa liền tiễn đưa cha ngươi tử hai người tất cả đều chôn vùi. Tịch diệt chỉ, một ngón tay tịch diệt. Quát khẽ lạnh lạnh, sát cơ như nước thủy triều, Tiêu Thần kinh nghiệm thiên nhân sơ dẫn thực lực cuồng trướng, hôm nay tịch diệt chỉ uy năng cũng tùy theo tăng cường vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 43.000 năm thọ nguyên, đều tế ra, dung nhập một ngón tay, ngang nhiên điểm rơi, có thể làm cho thiên địa mục nát, vạn vật tịch diệt. Này thần thông, trước thương mình sau đả thương người, dùng bản thân thọ nguyên chuyển hóa làm vô tận thần thông uy năng, thuộc tà đạo thần thông, thường nhân có được bởi vì thọ nguyên hạn chế không cách nào thi triển, nhưng ở Tiêu Thần trong tay, lại có thể thỏa thích phóng xuất ra hắn khủng bố uy năng. Naga tộc huyết mạch cải biến thể chất đồng thời, mang cho Tiêu Thần gần như là bất tử xe MTA-ITR. Nguyên, THICHC. OD, nét, bất diệt đã lâu thọ nguyên, sớm đã siêu thoát thường nhân gông cùng xiềng xích cùng thiên địa cùng tồn tại, độ tuế nguyệt bất hủ. chỉ rơi, mịt mờ khô héo chi quang xuất hiện, hôm nay nhưng lại xuất hiện một chút dị trạng, tại bốc lên bên trong mơ hồ hóa thành một phương cối xay hình dáng hư ảnh, hắn khắc dấu vô số phức tạp đường vân, tuy nhiên vẻn vẹn là hư ảnh, lại tản mát ra từ cổ chí kim mênh mông cuồn cuộn khí tức tựa hồ vật ấy vốn là tồn tại muôn đời tuế nguyệt, chỉ là hôm nay tiêu thần thần thông ngưng tụ ra thứ nhất đạo hư ảnh. Nhưng đúng là cái này chính là một đạo hư ảnh, chưa đủ 10 trượng lớn nhỏ, hôm nay lại đột nhiên chướng đại, hóa thành ngàn trượng đem cái kia đại địa cự nhân tộc chi tu bao phủ ở bên trong, nhẹ nhàng một chuyến. Cối xay một chuyến, thần thông nghiền nát, cối xay lại chuyển, tuế nguyệt trôi qua, cối xay tam chuyển, huyết nhục khô kiệt, tam chuyển về sau, cái kia đại địa cự nhân tộc chi tu trong miệng phát ra sợ hãi thét lên, thân thể ầm ầm tự bạo, đem cối xay hư ảnh gạt bỏ phá vỡ một đạo khe hở, nguyên thần chạy thục mạng mà ra trực tiếp trốn vào ở giữa thiên địa điên cuồng đào tẩu. Vẻn vẹn là một ngón tay điểm rơi, liền đưa hắn thọ nguyên mài mòn hơn phân nửa, thân thể héo rũ đều tĩnh mịch, nguyên thần trọng thương uể oải không phấn chấn, như thế uy năng, đã khiến cho người này triệt để sợ hãi, như thế nào còn dám dừng lại một lát. Tiêu thần đồng tử có chút co rút lại, hôm nay cái này thần thông biến hóa, lại là chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Tịch diệt chỉ, năm đó Ngô Cơ truyền thụ thời điểm, cũng chỉ nói là cái kia ma tông tịch diệt đạo thần thông, có thể tế điện thọ nguyên, chuyển hóa làm thần thông diệt sát chi lực, đối với cái này sau rất nhiều biến hóa cũng không đề cập, dùng Ngô Cơ đối với tiêu thần cảm tình tuyệt đối sẽ không tàng tư tác thì cho thấy lần này biến hóa nàng cũng không biết. Tiêu thần trong nội tâm thậm chí có loại trực giác, có lẽ cái kia tịch diệt đạo năm đó vô số tu sĩ, cũng không có ai nghĩ đến, cái này trước thương mình sau đả thương người một đạo âm độc thần thông, tại tế điện thọ nguyên đạt tới một loại cực hạn sau sẽ phát sinh hôm nay như vậy biến hóa, tiến tới uy năng tăng vọt. Cái kia cối xay hư ảnh, tiêu thần chẳng biết tại sao vật lại tối tăm trong dự cảm tuyệt vật không tầm thường, nếu không sao lại, há có thể có cái này ngập trời chi uy, đơn giản khiến cho một gã thiên nhân bốn cảnh hậu kỳ cường giả trọng thương chạy tán loạn. Nhưng hôm nay cũng không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, đánh tan đại địa cự nhân tộc trưởng lão, trong lòng của hắn nguy cơ đã đạt tới đỉnh, cái kia trong dự liệu sát cục tức sẽ xuất hiện. Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ không gian, bỏ cuồng phong gào thét, liền lại không có bất kỳ thanh âm phát ra, bất kể là chư thành nhân tộc chi tu, hoặc là âm thầm che giấu cho đến ra tay dị tộc cường giả, giờ phút này tất cả đều tâm thần rung mạnh, sắc mặt trắng bệch. Nhân tộc tiêu thần, hắn uy năng đúng là khủng bố đến tư. Chiến lực đối chiến, có thể sinh sinh đánh giết một sừng tộc ba người, lực áp thiên nhân bốn cảnh chiến lực. Thần thông uy năng, có thể bách ra ảnh sát tộc khủng bố thích khách, bức bách tộc đàn đỉnh phong nhượng bộ. Một ngón tay điểm rơi, có thể trọng thương đại địa cự nhân tộc trưởng lão, khiến cho tự bạo mới có thể bảo vệ tánh mạng. Như thế chiến tích tộc đàn chiến trường người phương nào có thể đụng, đứng hàng chiến bảng đứng đầu tên đến thực quy, đệ ba càng, hơi trễ rồi, thật có lỗi, đợi chút nữa còn có một chương. Theo ngày mai khởi khôi phục ba càng, hai ngày này thật sự quá mệt mỏi, tồn điểm bản thảo tranh thủ sớm đi đem cập nhật lúc ổn định lại. Vốn lấy sau hay vẫn là hội thỉnh thoảng bộc phát, chỉ cần có tồn cảo. Giữ lại bản thảo tự phát. Mặt khác cảm tạ chư vị đạo đặt mua đồng thời, bánh bao mặt dày cầu chương vé thắng, bảo trụ cây hoa cúc không tàn, ô hô ai tay cúi đầu xuống đài cách chương.